Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, cường thế áp chế. Ông, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, một cỗ lực lượng từ Dalmatian thể nội phun trào ra. Da thịt của hắn đột nhiên xuất hiện biến hóa, biến thành màu trắng đen điểm lấm tấm hình. Lỗ tai cũng là hướng phía dưới kéo dài, rũ xuống hai gò má hai bên, biến thành hai con dài mảnh hình dáng lỗ tai. Cùng lúc đó, nửa người trên của hắn cơ bắp cũng theo đó bành trướng nửa vòng. Động vật hệ chó, chó trái cây, lúa mạch đinh hình thái, làm yếu nhược động vật hệ chó, chó trái cây một trong. Viên này trái ác quỷ năng lực có khả năng mang đến tăng phúc rất có hạn, nhưng cuối cùng vẫn là có nhất định tăng lên. Nhất là đối với Dalmatian loại này thể thuật bá khí loại cường giả, loại này tăng phúc càng là toàn phương vị tăng lên. Trung tướng sử dụng năng lực, chấm ngoặc kép, quả nhiên không sử dụng năng lực liền xem như trung tướng cũng khó có thể đối phó tên kia. Bất quá tiến vào bán thú nhân hình thái, trung tướng lực lượng cùng tốc độ đều không phải trước đó có khả năng bằng được. Rohan cùng Shisawa hai người đã đơn giản xử lý tốt riêng phần mình thương thế, đang đứng ở phụ cận cách đó không xa, phong tỏa rốt khả năng chạy trốn phương vị. Rốt lực lượng bọn hắn ngăn cản không nổi, nhưng căn bản không cần ngăn cản quá lâu, chỉ cần có thể ngăn cản một nháy mắt, Dalmatian đuổi theo, liền tuyệt đối không thể chạy thoát. Giữa sân, biến thân bán thú nhân hình thái Dalmatian, ngón tay đã biến thành nửa chảo nửa tay hình thái. Hắn nắm chặt thành quyền, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt Busosoku cứng lại, đón rốt nắm đấm đánh đi lên. Song quyền tại không trung bỗng nhiên va chạm. Lần này song phương cơ hồ đều là toàn lực ứng phó, riêng phần mình tướng lực lượng phát huy đến cực hạn. Một tiếng oanh minh ở trong sân nổ vang, trong hai người ương cái kia vốn là phá thành mảnh nhỏ đại địa, xuất hiện lần nữa từng đạo vết rách. Lần này, Rốt không tiếp tục lui lại, vẻn vẹn chỉ là thân thể hơi nhoáng một cái, mà Dalmatian lại là một cái lảo đảo, lui về phía sau một bước. Hiển nhiên tại toàn lực ứng phó chính diện đối cứng bên trên, dù là phát động trái ác quỷ năng lực, tiến vào bán thú nhân hình thái, cũng vẫn như cũ không kịp Rốt. Một màn này tràng cảnh rơi vào Rohan cùng Shisawa bọn người trong mắt, để bọn hắn hết thảy đều lộ ra mấy phần vẻ kinh dị. Không nghĩ tới chính diện liều mạng Dalmatian sẽ rơi vào một tia hạ phong. Trách không được Onigumo sẽ thua ở trên tay của ngươi. Quả nhiên có chút bản sự. Dalmatian trầm giọng mở miệng, đôi mắt trung lưu lộ ra một tia lăng lệ. Hắn cũng không có lùi bước chi ý. Tại lui ra phía sau một nháy mắt, liền uốn lượn ngón tay, hướng về phía Rốt ba ba liên đạn, bay súng ngón tay. Phốc tư, phốc tư, Rốt chỗ ngực quần áo trong nháy mắt xuất hiện hai cái lỗ thủng, lộ ra nội bộ kia màu nhạt da thịt, bất quá kia lực sát thương có thể so với đạn bay súng ngón tay. Tại chạm đến Rốt thân thể trong nháy mắt, liền bị bóp méo chi lực chôn vùi, vặn vẹo, tránh. Rốt không để ý đến Dalmatian bay súng ngón tay, vung ra đi nắm đấm cấp tốc chuyển biến, đơn chỉ điểm ra, đầu ngón tay bắn ra một đạo hào quang sáng chói, trong nháy mắt để Dalmatian nhắm mắt lại. Siêu. Rốt đột tiến đến Dalmatian phụ cận phương, bỗng nhiên một quyền vung ra. Dalmatian làm thể thuật cùng bá khí cao thủ, tự nhiên cũng trong tay nắm giữ Kenbunsoku Haki. Bất quá bất thình lình tia chớp làm hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lúc nhất thời không kịp tránh né, chỉ có thể vội vàng phía dưới song quyền gấp lại ở trước ngực, thi triển Busosoku Haki ngạnh kháng. Tại Rốt một quyền phía dưới, Dalmatian hướng về sau bay ngược ra ngoài. Cho dù điều động Busosoku cứng lại, hai tay cũng là ẩn ẩn tê dại một hồi. Đáng chết, ánh mắt hắn như cũ có chút không mở ra được, không khỏi thầm mắng một tiếng. Chỉ có thể bằng vào Kenbunsoku Haki đến cảm giác Rốt động tác cũng tăng thêm ứng đối. Rốt đón Dalmatian xông tới, tiếp tục một quyền lại một quyền vung ra. Đối phó thuần thể thuật cùng bá khí cường giả, không thể nghi ngờ là lấy nắm đấm vung ra vặn vẹo chi lực hữu hiệu nhất. Thủ đoạn khác càng thích hợp dùng để chế tạo cơ hội. Dalmatian cùng Rod liên tục đối bính mấy chiêu. Cánh tay trở nên càng thêm chết lặng. Trong lòng của hắn rõ ràng tiếp tục như vậy tình huống không ổn. Bỗng nhiên nhảy lên một cái. Dẫm lên Gepo nhổ lên cao. Nhưng mà Rod hừ lạnh một tiếng. Lại đồng dạng đạp chân xuống. Bỗng nhiên xông lên không trung. Đạp trên không khí đuổi theo. Hướng về phía trên Dalmatian tiếp tục huy quyền oanh ra. Đáng chết. Rod khó chơi trình độ hiển nhiên vượt qua Dalmatian đoán trước. Ánh mắt của hắn mặc dù đã khôi phục, nhưng đối mặt Rod không trung truy kích, vẫn như cũ là có chút đau đầu. Hắn quả quyết thi triển lam chân, đá ra một đạo kiếm khí, chém về phía Rod đầu. Nhưng Rod hai tay một cái câu thúc, liền tướng đạo kiếm khí kia bóp chặt, vò thành một đoàn phát ra ánh sáng nhạt cầu, hướng về phía hắn trở tay ném ra. Dalmatian huy quyền đánh ra. Tướng Rốt ném qua đến kiếm khí chi cầu đả diệt, nhưng cũng bởi vậy lâm vào bị động. Tại Rốt tiếp tục truy kích phía dưới, bả vai chịu một cái chính quyền. Cho dù hắn trên bờ vai sử dụng Busosoku cứng lại để ngăn cản, nhưng Rốt kia cường hoành vặn vẹo chi lực, như cũ xâm nhập bờ vai của hắn nội bộ, để hắn một cánh tay triệt để lâm vào chết lặng khó mà động đậy trạng thái. Siêu, Dalmatian không hề nghĩ ngợi. Lập tức hướng về mặt đất rơi đi. Rod cũng sẽ dùng Gepo. Tiến hành không trung chiến hiển nhiên là rất lựa chọn ngu xuẩn. Bởi vì hắn cần mượn lực đến huy quyền. Lực lượng giảm bớt đi nhiều. Mà Rod trái ác quỷ năng lực lại có thể không nhìn hết thảy. Vô luận có thể hay không mượn lực đều có thể toàn lực bộc phát. Mỗi một quyền lực lượng so với đứng tại trên mặt đất cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Siêu. Gặp Dalmatian hạ xuống, Rod cũng không chút do dự đi theo, gần như đồng thời rơi xuống đất, mà tại rơi xuống đất một nháy mắt, Rod nhấc chân đạp mạnh, Dalmatian dưới chân mặt đất đột nhiên vặn vẹo sụp đổ, xuyên thấu qua đại địa trực tiếp truyền vặn vẹo chi lực. Bởi vì khoảng cách vấn đề sẽ trở nên yếu ớt, đối Dalmatian loại này thể thuật cường giả hiệu quả không lớn, nhưng dùng để chế chiến đấu không gian lại vừa đúng. Lần này để Dalmatian lòng bàn chân đột nhiên thất bại, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, Rốt một bước hướng về phía trước, bỗng nhiên xông tới, Dalmatian khó mà né tránh, bị ép dùng một cái khác đầu tốt hơn một chút cánh tay huy quyền nghênh kích. Oanh, Rốt một quyền rơi xuống, Dalmatian lần nữa hướng về sau bay ngược ra ngoài, một cánh tay trọng độ chết lặng, một cánh tay khác mặc dù tốt hơn một chút một điểm. Nhưng cũng tê dại có chút khó mà nắm chặt nắm đấm. Rốt kia tia chớp năng lực là hắn Kenbunsoku Haki đều không thể dự cảnh đến. Đến mức chúng chiêu về sau. Bị Rốt quả quyết nắm lấy cơ hội. Cường thế ép vào hạ phong. Lâm vào khốn cảnh về sau. Dalmatian có vẻ hơi khó mà ứng đối Rốt thế công. Trở nên đỡ trái hở phải. Chỉ có thể nửa cản nửa trốn. Ý đồ thông qua né tránh đến khôi phục cánh tay lực lượng. Nhưng Rốt căn bản sẽ không cho hắn cơ hội khôi phục. Không ngừng truy kích. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tại sao có thể như vậy? Trung tướng thế mà đã rơi vào hạ phong. Đông đảo hải quân nhìn xem Rốt rõ ràng tại đè ép. Dalmatian truy kích. Đều có chút khó có thể tin. Dalmatian thực lực tại G8 chi bộ không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Dù là những thiếu tướng khác liên thủ, đều không phải Dalmatian đối thủ. Nhưng bây giờ, cả chàng chiến đấu từ đầu đến giờ, Dalmatian tự hồ liền không có chiếm cứ qua thượng phong. Từ đầu đến cuối bị Rốt áp chế. Hỏng bét, trung tướng có chút ngăn cản không nổi. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ tình huống không ổn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.